Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Chương 260. Dược liệu. Giải quyết. Nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, thần thái trước khi xuất phát vội vàng lên núi tới đám người từng cái sững sờ ngay tại chỗ. Chẳng lẽ nói, đám người phảng phất đoán được cái gì? Từng cái mở to hai mắt. Một hồi lâu, Ngài Tư Đặc tướng quân mới có hơi thận trọng hỏi thăm. Thanh Phong tông chủ, Trung Vạn Thừa, kiếm 12, triển xích long chờ cấp 6 cường giả. Thế nhưng là bị tông chủ đánh lui. Không có, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Không đợi Ngài Tư Đặc tướng quân lại lần nữa đặt câu hỏi hỏi thăm kỹ càng trải qua, hắn đã mang theo tiếc hận lên tiếng lần nữa. Ta vốn không nguyện đem Trung Vạn Thừa, kiếm 12, triển xích long đám người đều giết chết. Làm sao ba người bọn hắn mỗi một cái đều là đỉnh tiêm cao thủ, tu vi kinh người, lại cùng mặt khác 6 đại tông sư tập kích tại ta. Ta tình cảnh nguy cơ, cửu tử nhất sinh, không thể không đem hết toàn lực bỏ mạng phản kháng. Lúc này mới may mắn đem ba người bọn họ đánh chết, có thể đột phá bọn hắn vây giết, cuối cùng lại thuận tiện đánh chết mặt khác 6 vị tông sư, tránh bọn hắn nguy hại người khác. Đánh chết, dù là có vừa rồi như vậy một tiếng dự cảnh, mấy người đều đã có chuẩn bị tâm lý. Có thể lúc này giữa sân hơn 10 người vẫn là nhịn không được nín thở. Đều chết hết. Đến từ Côn Ngô tiểu đội Đoan Mộc Kỳ cảm giác chính mình có loại ngạt thở cảm giác. Chết rồi, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu nói. Bọn hắn quá mạnh, ta thu lại không được tay. Ta không giết bọn hắn, cuối cùng chết liền có thể là ta. T. Đạt được Bách Lý Thanh Phong lặp lại xác nhận, Đoan Mộc Kỳ, Ngải Tư Đặc, Thái Bạch đám người đồng thời không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Dù là đối với Bách Lý Thanh Phong cường đại sớm có nhận biết, Bách Lý Trường Không cũng nhịn không được bưng kín ngực. Ngay sau đó, thân hình run rẩy từ trong ngực móc ra một bình thuốc đến, đổ ra một viên, nuốt vào. Hai cái đại tông sư, một cái chiến thần, ba cái cấp 6 cường giả, một bên còn có 6 cái tông sư, chiến tranh cấp nhân vật hiệp trợ, lại thêm bên trên Vạn Lưu Kiếm Tông hợp kích chiến trận, đột nhiên tập kích trở nhân tố. Loại tình huống này Bách Lý Thanh Phong thế mà phản sát thành công, đem Vạn Lưu Kiếm Tông 9 đại cao thủ đều giết chết. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Cái này là bực nào kinh người tu vi? Trấn quốc cấp sợ cũng không gì hơn cái này đi. Thanh Phong tông chủ, ngươi làm sao làm được? Sư Thiên Nhai sớm đã đem Bách Lý Thanh Phong trở thành trăm năm không xuất thế thiên tài đối đãi. Có thể giờ khắc này đang hỏi ra vấn đề này lúc, thanh âm vẫn có vẻ hơi lắp bắp nói, làm sao làm được? Bách Lý Thanh Phong nhìn Sư Thiên Nhai một chút, ta có chút không quá am hiểu miêu tả quá trình chiến đấu. Sư Thiên Nhai liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong lúc trước tại tiên cảnh động thiên bên ngoài miêu tả cùng lôi thú nhóm một trận chiến cụ thể trải qua. Quá trình đơn giản đến cực điểm, tẻ nhạt vô vị, nhưng lại đơn giản, lại tẻ nhạt vô vị. Đó cũng là tứ đại cấp 6 cường giả ở giữa khoáng thế đại chiến A. Chân tiên không ra, bực này chiến đấu cỡ nào kinh thiên động địa. Hắn thật rất muốn biết. Chúng ta, xin lắng tai nghe. Đoan Mộc Kỳ thanh âm phát run hỏi đến, hắn là Côn Ngô tiểu đội trưởng Đoan Mộc Thụy chi tử. Đoan Mộc Thụy làm thủ tướng Á Tác cận vệ, một thân thực lực mạnh tại đại tông sư ở trong có thể xưng đỉnh tiêm. Lục địa chân tiên không ra, vẻn vẹn đại tông sư cùng chiến thần bên trong không có người nào dám can đảm nói có thể ép hắn một bậc, có thể cho dù phụ thân hắn Đoan Mộc Thụy đối mặt một vị chiến thần cùng hai vị đại tông sư vây giết, nhiều nhất chỉ có thể giữ được tính mạng. Nếu là lại tính đầu tuần bên cạnh 6 đại tông sư, còn sống giết ra tới xác suất không đến 3 thành. Đừng nói chi là cường thế phản sát, sẽ lấy trung vạn thừa, triển xích long, kiếm 12 cầm đầu 9 đại cường giả toàn bộ đánh chết. Loại này cường đại, quả thực khủng bố, ta lúc này có chút không thoải mái, chờ tối nay rồi nói sau. Các ngươi hẳn là biết, ta vừa mới trải qua một trận kịch liệt sinh tử đại chiến. Ngươi nhìn ta trên người máu tươi, Bách Lý Thanh Phong nói, chỉ trên người mình chiến giáp. Bộ chiến giáp này giờ phút này đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Có thể đoán trước đạt được, trận đại chiến kia đến tột cùng thảm liệt đến trình độ nào. Cũng thế, đối thủ chung quy là một vị chiến thần cùng 2 vị đại tông sư. Bách Lý Thanh Phong dù là mạnh hơn, không thành trấn quốc, không trở thành sự thật tiên. Đối mặt bực này đội hình ngắm bắn vẫn cửu tử nhất sinh. Là chúng ta mạo muội, Thanh Phong tông chủ cứ việc đi tu dưỡng, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta là đủ. Đoan Mộc Kỳ vội vàng nói, đúng đúng, Thanh Phong tông chủ ngươi nhanh đi chữa thương đi, tuyệt đối không thể lưu lại di chứng. Kim Ký gấp nói với lấy, chữa thương, di chứng. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận cảm ứng một chút, hắn trên người quả thật có chút vết đao kiếm thương. Có thể trình độ này thương thế so với lúc trước diệt sát Túc Kinh Hồng, Phong Quyển Vân đám người chiến đấu đến đều yếu bên trên một bậc. Tại hắn tiêu diệt toàn bộ Vạn Lưu Kiếm Tông những đệ tử kia lúc đã tốt lắm rồi. Hắn sở dĩ chỉ vào trên người máu tươi, một thân vết máu tình huống dưới thật rất khó chịu. Hắn được tìm một chỗ tắm rửa. Vậy ta rời đi trước, Bách Lý Thanh Phong nói, có chút ẩm nhiên nhìn một chút sau lưng, cái kia tòa nhà công trình kiến trúc bên trong thi thể quá nhiều. Từng cái thổ táng có chút không tiện, nhưng chúng ta cũng không thể mặc kệ phơi thây tại bên ngoài. Ta mặc thần kim chiến giáp bên trong liền thả một cái tùy thân nghe, không có mang cái bật lửa, các người ai đi thả cái lửa, thay bọn hắn hỏa táng a. Thi thể quá nhiều. Đoan Mộc Kỳ phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch. Bên trong là Vạn Lưu Kiếm Tông đệ tử. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, ngươi Thanh Phong tông chủ, ngươi đem Vạn Lưu Kiếm Tông đệ tử toàn bộ giết, làm sao có thể? Ta cũng không phải là người hiếu sát. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, Vạn Lưu Kiếm Tông nhân tính tình kiêu căng, khư khư cố chấp, cho dù ta đau khổ khuyên bảo, bọn hắn vẫn không cam lòng vứt bỏ ác từ thiện. Không giống hoàn cảnh tạo nên không giống tính cách. Bọn hắn sinh tồn Vạn Lưu Kiếm Tông chú ý lúc đối địch trảm thảo trừ căn. Lấy về phần bọn hắn căn bản không tin có người chiếm được ưu thế tuyệt đối lúc vẫn nguyện ý để bọn hắn hối cải để làm người mới. Một mực đối với ta điên cuồng công kích mưu toan lấy nhân số ưu thế đem ta mài chết. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể phản kích. Cái này, cũng may đánh tới cuối cùng, những người còn lại tựa hồ nhận thức đến sai lầm của mình rồi. Nhao nhao dừng tay, rốt cục nguyện ý nghe ta nhạy lời thì thầm khuyên bảo. Đồng thời lời thề son sắt cam đoan từ nay về sau nhất định làm người tốt. Nói đến đây, mặt của hắn bên trên lại lần nữa lộ ra vừa ra lúc loại kia có chút thống khổ. Tiếc hận, áy náy, hận không tranh biểu lộ. Đáng tiếc, ta một người năng lực có hạn, có thể khuyên trở về chỉ có hơn 60 người. Hơn 60 người, Đoan Mộc Kỳ, Ngải Tư Đặc, Kim Ký, Bách Lý Trường không đám người hào hào tiêu hóa lấy tin tức này. Hơn 60 người. Đổi loại thuyết pháp, chừng hơn 200 người Vạn Lưu Kiếm Tông, hiện tại chỉ còn hơn 60 người còn sống. Tông môn cao thủ tổn thất một cái giá lớn, tinh nhuệ đệ tử tổn thất hơn phân nửa. Dạng này Vạn Lưu Kiếm Tông, cùng bị diệt cửa khác nhau ở chỗ nào? Nhị gia gia, Vạn Lưu Kiếm Tông địa phương quá lớn, ta một người kiểm kê Vạn Lưu Kiếm Tông vật tư có chút không tiện. Chúng ta không phải mang đến không ít Lôi Đình Tông cao thủ à? để bọn hắn hỗ trợ thu thập một chút. Những vật này lưu tại Vạn Lưu Kiếm Tông sẽ chỉ làm Vạn Lưu Kiếm Tông lòng người tôn tưởng niệm. Coi là Vạn Lưu Kiếm Tông còn có thể đông sơn tái khởi. Vì hai chúng ta tông tương lai có thể không còn tranh đấu. Chúng ta vẫn là đem những thứ đáng giá kia kiểm kê mang đi đi. Chúng ta làm như vậy cũng là vì bọn hắn tốt. Bách Lý Thanh Phong dặn dò nói. Những vật tư này, chúng ta muốn đem hắn dùng tại hữu dụng địa phương. Dùng tại đối với Hy Á hòa bình kiến thiết sự nghiệp bên trên. Dạng này chúng ta Hy Á cách hòa bình mới có thể càng ngày càng gần. Cũng cuối cùng sẽ có một ngày. Để tất cả dân chúng không hề bị ba đại thánh địa võ giả hãm hại nỗi khổ. Chân chân chính chính làm được an cư lạc nghiệp. Ta đã hiểu. Bách Lý Trường không ẩn ẩn có chút minh bạch Bách Lý Thanh Phong cái này thân tinh phẩm thần kim. Chiến giáp là thế nào tới? Đoán chừng chính là hắn ngần ấy một điểm dựa vào kiếm lấy tiền mồ hôi nước mắt tích lũy dốc sức làm góp đủ. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong để Bách Lý Thiên Hành giúp mình tìm phòng ở gỡ giáp tắm rửa. Mà trong viện ngải tư đặc, Đoan Mộc Kỳ, Kim Ký cả đám người thì là thật lâu không nói gì. Tựa hồ đang tiêu hóa Bách Lý Thanh Phong ném đi ra từng cái tin tức. Trong đó một số người thì vào phòng hội nghị. Đợi đến từ bên trong sau khi ra ngoài từng cái sắc mặt đều hơi trắng bệch. Ngải tư đặc lắng nghe một vị thuộc hạ báo cáo một phen tình huống. Mới nhìn thật sâu Bách Lý Thanh Phong biến mất phương hướng một chút. Chuyển hướng Bách Lý Trường không nói. Lôi Đình Tông ở xa Hạ Á. Cách chúng ta thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang cuối cùng có chút không tiện. Bách Lý Tông chủ gì không dứt khoát đem Vạn Lưu Kiếm Tông chiếm dụng. Thiết một phân bộ, để cao thủ đóng quân. Cứ như vậy về sau có cái đại sự gì chúng ta cũng thuận tiện cùng Lôi Đình Tông trực tiếp liên. Lạc, Ngải Tư Đặc lập tức đạt được Đoan Mộc Kỳ đồng ý. Đúng, trước mắt chúng ta cũng định đại lực nâng đỡ Lôi Đình Tông. Đem Lôi Đình Tông chế tạo thành võ đạo giới minh tinh thế lực. Hiệp trợ Lôi Đình Tông chỉnh hợp Hy Á võ đạo giới. Đem Hy Á võ đạo giới lực lượng ngưng tụ thành một cỗ. Đối kháng ba đại thánh địa. Dưới loại tình huống này chúng ta giao lưu đem sẽ trở nên cực kỳ nhiều lần. Lôi Đình Tông xác thực cần một chỗ Hy Nhĩ Chi Quang phụ cận căn cứ địa thuận tiện cùng chúng ta. Liên lạc, phẩm kiếm sơn rất không tệ. Ta sẽ hướng lên phía trên thân thỉnh. Đem toàn bộ phẩm kiếm sơn chia cho Lôi Đình Tông. Bao quát phẩm kiếm sơn bên trên rất nhiều kiến trúc, tài nguyên, Bách Lý Trường không biết đây là Đoan Mộc Kỳ lấy lòng hành vi. Tuyệt không cự tuyệt, cái kia liền đa tạ Đoan Mộc tiên sinh, đồng thời, thay ta cảm tạ Đoan Mộc đội trưởng, ta chắc chắn đem Bách Lý Tông chủ đưa đến. Đoan Mộc Kỳ, nghiêm nghị nói. Cứ việc giờ phút này bọn hắn đã minh bạch Lôi Đình Tông cường giả chân chính không phải Bách Lý Trường không mà là Bách Lý Thanh Phong. Có thể hắn đối mặt vị này Lôi Đình Tông tông chủ. Bách Lý Thanh Phong võ đạo người dẫn đường. Hắn chí thân nhị gia gia. Vẫn không dám có nửa điểm khinh thường. Đã Thanh Phong tông chủ không có cái gì trở ngại. Chúng ta liền cáo từ trước. Thống soái còn đang chờ tin tức của chúng ta hồi phục. Ngải Tư Đặc nói, cảm ơn thống soái quan tâm. Cũng đa tạ Ngải Tư Đặc tướng quân cùng Thái Bạch tiên sinh gấp rút tiếp viện. Bách Lý Trường không, nói, không có gì. Melbourne tướng quân năm đó chính là thống soái chí hữu. Cố nhân về sau gặp nạn chúng ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Huống hồ. Chúng ta cũng không có giúp đỡ được gì. Có lòng, Bách Lý Trường không cùng Ngải Tư Đặc, Thái Bạch đám người hàn huyên một phen, đưa hai người rời đi. Mà Ngải Tư Đặc, Thái Bạch rời đi về sau. Đoan Mộc Kỳ, Kim Kỳ đám người cũng là nhao nhao cáo từ. Bọn hắn sau lưng đại nhân vật đồng dạng chờ lấy tin tức của bọn hắn. Đồng thời có thể đoán được, theo Bách Lý Thanh Phong lấy lực lượng một người trấn áp Vạn Lưu Kiếm Tông tin tức truyền khắp Hy Á. sẽ mang cho Hy Á cỡ nào kịch liệt chấn động. Huống hồ, Bách Lý Thanh Phong hủy diệt Vạn Lưu Kiếm Tông, hiện tại chính là Lôi Đình Tông hưởng thụ chiến lợi phẩm thời điểm. Bọn hắn những người ngoài này cũng không tiện ở đây. Theo đám người rời đi, Bách Lý Trường Không cũng là gọi điện thoại đem canh giữ ở từng cái sơn khẩu Lôi Đình Tông cao thủ. Triệu đi qua, những cao thủ này đại bộ phận phân lấy cấp 3 dưỡng thần vì chủ. Có bọn họ, lại thêm bên trên Vạn Lưu Kiếm Tông may mắn còn sống sót hơn 60 người đã sớm bị Bách Lý Thanh Phong giết sợ hãi, không dám có bất kỳ lòng phản kháng. Chiến lợi phẩm kiểm kê 10 phân thuận lợi. Khi Bách Lý Thanh Phong đem vết máu trên người rửa ráy sạch sẽ, cố ý tại Vạn Lưu Kiếm Tông bên trong mượn thân quần áo mới, thổi khô đầu phát ra tới về sau, từng cái chứa tiền tài, tài nguyên, linh dược, khoáng thạch cái dương, đã từng cái bày bỏ vào Bách Lý Thanh Phong trước mặt. Loại này tìm kiếm hiệu suất cùng sạch sẽ trình độ so với Bách Lý Thanh Phong lúc trước một người. Lúc một gian phòng tìm kiếm, nhanh đâu chỉ gấp 10. Bách Lý Thanh Phong vừa đến, Thường Minh liền vội vàng nghênh đón cung kính báo cáo nói: "Thanh Phong tông chủ, đồ vật đã kiểm kê hoàn tất, tại Vạn Lưu Kiếm Tông bên trong chúng ta chung thu tập được tiền mặt hơn 800 vạn. Các loại vàng bạc ngọc khí giá trị hơn 20 triệu. Ngoài ra còn có thần kim các loại quý hiếm khoáng vật. Ngoài ra chúng ta còn tại Vạn Lưu Kiếm Tông trong bảo khố phát hiện hư không thảo, huyết văn quả, linh ẩn diệp, cực sinh thảo, nguyên tinh, hàn sơn phong 6 loại đỉnh tiêm dược liệu, lần cấp 1 dược liệu vô số kể. Những này ngươi cùng tông chủ nói là được, không cần nói cho ta." Bách Lý Thanh Phong nói. "Là..." Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đang muốn đi thăm hỏi một chút Vạn Lưu Kiếm Tông cái kia hơn 10 vị đệ tử, mới hào hào khuyên bảo bọn hắn, lúc này lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân hình dừng lại. "Đợi một chút, ngươi vừa mới nói Vạn Lưu Kiếm Tông trong bảo khố có cái kia mấy loại đỉnh tiêm dược liệu?" Thường Minh vội vàng nói: "Là hư không thảo, huyết văn quả, linh ẩn diệp, cực sinh thảo, nguyên tinh, cùng hàn sơn phong, cực sinh thảo." Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình từ Ngạo Thiên Kiếm Thần nơi đó đạt được phục sinh tán phương thuốc, luyện chế có thể nội tráng ngũ tạng, kéo dài tuổi thọ phục sinh tán, muốn chính là tử linh chi cùng cực sinh thảo hai loại chủ dược. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. "Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la."